Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 467: Thu thập phục tùng. Trần Trường Sinh nói ngon ngọt, dĩ nhiên không phải ngon ngọt. Lời này đến phản lấy nghe. Chu Chính vẫn luôn tại đại điện xin đợi lấy. Nghe Trần Trường Sinh nói hắn như vậy, trên mặt nhất thời nhiều hơn mấy phần khoái ý. Hắn xem sớm cái kia Tào Tiên Quan bất mãn, lúc này mang theo vài phần ngoan ý nói, là cái này lý, tại chúng ta trên địa bàn vẫn làm mưa làm gió, thật coi chúng ta là quả hồng mềm. Trần Trường Sinh đứng lên nói, đi thôi, Túy Vô Duyên bọn họ gọi qua đi. Mang theo Túy Vô Duyên mấy người đế, hắn quay đầu đến Tào Tiên Quan trong phủ đệ. Qua thời điểm cái này Tào Tiên Quan cùng trước mấy ngày một dạng, vẫn là ăn ngon uống sướng hưởng thụ lấy, không có nửa điểm muốn làm chính sự tâm tư. Gặp Trần Trường Sinh lại tới, Tào Tiên Quan nhất thời bất mãn nói, người trẻ tuổi thật sự là không giữ được bình tĩnh, 3 ngày 2 đầu quấy rầy ta công tác, các ngươi cái này tiên tịch có còn muốn hay không muốn rồi. Tào Tiên Quan mấy ngày nay trong lòng cũng đã sớm bất mãn. Cái này đại thương bên trong tuy nhiên làm mưa làm gió thật không thoải mái. Có thể lúc trước hắn cho Trần Trường Sinh mặt mày ý tứ, kỳ thực ý tứ rất rõ ràng, liền là muốn điểm chỗ tốt. Chạy cái này địa phương cứt chim cũng không có cho Trần Trường Sinh làm việc. Nếu là không có điểm chỗ tốt, trong lòng của hắn là 100 cái không được tự nhiên. Tuy nhiên nơi này rất nghèo, nhưng bao nhiêu cũng nên có chút a. Kết quả ngược lại tốt, Trần Trường Sinh là nửa điểm không có lĩnh hội tới. Đừng nói kỳ chân dị bảo, một khối tiên thạch cũng không có đưa tới cho hắn. Hôm nay gặp Trần Trường Sinh lại tới, hắn trong lòng vẫn là bao quát một chút. Đây là rốt cuộc minh bạch chính mình ý tứ. Hiến bảo tới, bất quá đáng tiếc, chế, nhượng bản tiên quan viên đợi nhiều ngày như vậy, thụ nhiều như vậy thời điểm chim tội, coi như cho chỗ tốt cũng đừng hòng muốn sắc mặt tốt. Trừ phi, nghĩ đến trước đó Trần Trường Sinh trên đầu món kia tiên khí, hắn liền một trận tâm nóng. Tiên khí ha, thứ này có thể quá đáng giá tiền. Tuy nhiên nhìn hư hại, nhưng tổn hại cũng đáng tiền a. Trước đó hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ hắn là quyết định chủ ý, nhất định phải đem cái này tiên khí đem tới tay. Không phải vậy tiên tịch một cái cũng đừng hòng muốn. Ai bảo các ngươi đắc tội ta? Mà hắn là ai a? Hắn tốt xấu cũng là tiên ban nhân vật. Bọn này từ hạ giới vừa đi lên đồ nhà quê một điểm phương pháp không, còn không phải chỉ có thể thỏa hiệp. Trần Trường Sinh nhìn lấy Tào Tiên Quan thần thái cùng giọng điệu, không khỏi cười. Trước đó không rõ ràng, hắn có thể dễ dàng tha thứ, nhưng bây giờ biết cái này tiên tịch trọng yếu, người này không cho hắn xử lý, cái kia chính là hỏng sự tình, cái này liền không thể nhịn. Tào Tiên Quan, Trần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, chính muốn thỉnh giáo đâu, tiên tịch sự tình ngươi làm thế nào? Nghe nói cái này tiên tịch đối với chúng ta rất trọng yếu, không phải vậy liền môn cũng không ra được, hiểu được trong đó lợi hại rồi. Tào Tiên Quan nghe xong lời này tâm lý càng ổn, hắn đem chân bắt chéo nhếch lên, nâng chung trà lên nói, cũng là ngươi nói dạng này. Tiên tịch là tại tiên giới sinh tồn gốc rễ, không có tiên tịch các ngươi cùng tù phạm không có gì khác biệt. Cho nên nói việc này không dễ làm a. Hắn đem lời làm rõ, còn kém đưa tay bay thẳng đến Trần Trường Sinh muốn. Không dễ làm à? Trần Trường Sinh ý cười đạm mạc rất nhiều. Lòng của người này nghĩ hắn mở ra bắt đầu cũng rõ ràng, nhưng mở ra bắt đầu hắn liền không có muốn nuông chiều đối phương. Thấy đối phương nửa điểm không có thu liễm, ngược lại càng phát ra lên mặt, hắn thản nhiên nói, không sao, ta bên này cái gì cũng không có, cũng là nhiều người. Túy Vô Duyên, các ngươi đi giúp Tào Tiên Quan. Đang khi nói chuyện, Túy Vô Duyên một đám đại đế tiến lên đem Tào Tiên Quan vây lại, từng cái ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy trên ghế Tào Tiên Quan. Sắc mặt âm trầm, Tào Tiên Quan đằng một chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Giận tím mặt, các người thật to gan. Hắn biết đây là đem người cho ép, đây là muốn đánh, nhưng hắn tốt xấu là một cái tiên quan. Đám người này sao dám động thủ với hắn? Những cái này liền cái thân phận đều không có, đám dân quê làm sao dám đắc tội hắn? Túy Vô Duyên một đấm liền đem Tào Tiên Quan đập bay. Không cho đối phương cơ hội nói chuyện, một đám đại đế tiến lên vây quanh Tào Tiên Quan tựa như là một đám du côn một dạng. Khoảng chừng quyền đấm cước đá, các loại ra sức đánh. Bọn họ những khi này cũng xem sớm cái này Tào Tiên Quan không vừa mắt. Một mực kìm nén, rốt cục Trần Trường Sinh nhả ra. Nào có không ra một hơi ác khí đạo lý, thẳng đến hung hăng đánh một trận, đánh Tào Tiên Quan không dám ở lên tiếng về sau. Túy Vô Duyên mới một thanh dẫn theo Tào Tiên Quan ném tới Trần Trường Sinh dưới chân nói. Công tử, ngài nhìn xử lý như thế nào? Lúc này Tào Tiên Quan vết thương chằng chịt, co do thân thể nằm tại Trần Trường Sinh dưới chân, không có nửa điểm vừa rồi trương cuồng. Bất quá hắn ánh mắt vẫn như cũ là mang theo lửa giận. Oán độc nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, phảng phất ăn người một dạng nói, các ngươi dám động thủ với ta? Các ngươi biết ta là người như thế nào sao? Các ngươi những người này từng cái toàn đều chưa nghĩ sống. Hắn nói như vậy, Trần Trường Sinh không khỏi nhíu mày, sau đó nhìn về phía Túy Vô Duyên nói, trước thu thập Phục Tòng. Đúng vậy, Túy Vô Duyên đám người nhất thời lại lần nữa tiến lên. Lại là một hồi đánh đập, bất quá chung quy là bận tâm thân phận đối phương, cũng không có hạ tử thủ. Một hồi sau khi hét thảm, Tào Tiên Quan cuối cùng là bị đánh sợ. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, phải chết. Trần Trường Sinh nhàn nhạt hỏi một câu. Tiên tịch xử lý vẫn là không làm. Ngoặc kép, Tào Tiên Quan cắn răng không lên tiếng. Đối với hắn như vậy còn muốn nhượng hắn làm việc. Nằm mơ đi, hắn xem như đã nhìn ra. Đám người này vẫn là cố kỵ thân phận của hắn. Không dám thật đem hắn thế nào. Đã như vậy, này mọi người liền hao tổn đi. Ta ăn chút khổ, các người cũng một mực cùng ta đây tại nơi này trông coi. Một cái cũng đừng hòng ra ngoài. Xem ra là quyết tâm không làm việc. Trần Trường Sinh bỗng nhiên cười khẽ một tiếng nói. Chu Chính, qua Thiên Ban đi một chuyến. Tìm Tần Thiên Bằng, liền nói Tào Tiên Quan đại nhân khí hậu không quen. Công tác mệt nhọc. Bất hạnh chết bất đắc kỳ tử, để bọn hắn lại phái một người tới, nói hắn quay người đi. Vâng, tại bên cạnh hắn Chu Chính vội vàng ứng với, sau đó quay đầu âm trầm nhìn thoáng qua Tào Tiên Quan. Lúc này đi theo, bọn họ vừa đi, Túy Vô Duyên đám người trên mặt lộ ra sát khí. Trong sân Tào Tiên Quan rốt cục trong lòng máy động, sợ hãi, các ngươi làm cái gì? Ta thế nhưng là tiên quan, các ngươi dám giết ta. Hắn cũng là nhìn lấy Tần Thiên Bằng bị chân quân mang đi. Nhưng hắn nghĩ đến vì chút chuyện như vậy, không đến mức huyên náo lớn như vậy, mà lại đám người này lá gan hẳn là cũng không có lớn như vậy. Bất kể nói thế nào hắn cũng là tiên quan, mặc dù nói chức vị không quan trọng gì, có thể người bình thường làm sao dám cùng quan viên đấu. Làm sao dám hại hắn? Cái này nếu là truy tra ra, những người này đều không muốn sống. Bất quá gặp những người này muốn làm thật, hắn là thật sợ hãi. Những người này nếu là cái gì cũng đều không hiểu, cũng không biết được lợi hại, chưa hẳn liền sẽ không đần độn u mê giết hắn. Dù sao những cái này liền là một đám từ phía dưới tới đồ nhà quê. Cái gì quy củ cũng không biết. Chuyện gì cũng có khả năng làm được. Ba, theo Túy Vô Duyên một thanh nắm chặt cổ của hắn, Tào Tiên Quan toàn thân run lên nói, không muốn, ta nhận thua, ta làm việc, ta lập tức liền cho các ngươi làm việc. Hắn như thế chu lên, thanh âm bén nhọn khó nghe, tới cửa Trần Trường Sinh nghe xong, cước bộ dừng lại cười. Cuối cùng là thu thập phục tòng, mặc dù là cưỡng chế lấy thấp đầu, hội có không ít hậu hoạn, bất quá tạm thời là đem tiên tịch việc này giải quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.